Kiều thê như vân, chương 650, thấy mặt người đẹp phải chịu khổ, góc truyện audio.com, quỷ trí hoàn ngây ngốc một chút nhờ ánh lửa chứng kiến ra hỏa đong đưa cây quạt ngửa đầu lên trời lại là Thẩm Ngạo, một đôi mắt hai mí băn khoăn trên bầu trời, nghiêng mặt chỉ thấy chóp mũi cao cao đối diện với tinh không, lông mày dài như mực khuôn mặt vô cùng anh tuấn. Quỷ trí hoàn có chút giận dữ, đè đoản đao bên hông lại, nói. Người, tại sao tới đây? Ánh mắt Thẩm Ngạo nhìn về phía ánh sao lớn nhất sáng nhất trên trời, nhàn nhạt cười nói. Ngày mùa hè chói chang, bị con muỗi quấy rầy, vô tâm đi ngủ, nhìn thấy nơi đây thanh tịnh cho nên mới đi đến chơi. Lý do này nói ra, ngay cả Thẩm Ngạo cũng cảm thấy mình hùng hồn, nơi này cái gì cũng tốt, chính là rất nhiều muỗi, sức chiến đấu của mấy con muỗi lại vô cùng cường hãn, Thẩm Ngạo chỉ có cách chạy trối chết. Quỷ trí hoàn đeo mặt quỷ, không nhìn ra biểu lộ, lại càng hờ hững, lãnh đạm nói. Nơi này là cấm địa nam tộc, chẳng lẽ ngươi không biết? Thẩm Ngạo à một tiếng, cười khổ nói. Ta nào biết được, ta là một ngoại nhân, ngoại trừ là Nhiếp Chính Vương, còn là một người đọc sách, người không biết không trách được. Hắn tận lực nói ba chữ người đọc sách rất nặng, tuy trong lòng thường xuyên khinh bỉ ba chữ kia, nhưng ở thời đại này, lại có thể làm mọi việc đều thuận lợi, phảng phất như người đọc sách trời sinh nên được hưởng quyền lợi đặc thù, giống như bà chửa đời sau, luôn được ưu tiên. Thanh âm quỷ trí hoàn lạnh như băng nói. Cái kia, hiện tại ngươi biết rồi chứ? Thẩm Ngạo kinh ngạc mà nhìn mặt quỷ cả người như bị khủng bố, nói. Biết rõ cái gì, ta cái gì cũng không biết, yên tâm, sự tình tối hôm nay, trời biết đất biết, con người của ta thủ miệng như bình, giữ kín như bưng, tuyệt không nói với người ta. Hắn nói ra rất chân thành tha thiết, vì để chứng minh phẩm cách chính mình cao thượng, không tự giác mà ưỡn bộ ngực lên. Quỷ trí hoàn vốn là muốn nói cho hắn biết, theo quy củ thì lập tức phải xuống núi, ai ngờ Thẩm Ngạo đúng là hiểu lầm thành cái ý tứ khác. Một đôi mắt đẹp lập lòe bất định, phảng phất như muốn nhìn thấu Thẩm Ngạo, nàng muốn biết rõ, phải chăng Thẩm Ngạo đang tận lực cố tình hiểu sai ý tứ. Thẩm Ngạo bị quỷ trí hoàn nhìn chằm chằm vào, da đầu có chút run lên, bị cái mặt quỷ như vậy nhìn, lại là buổi tối, bốn bề vắng lặng, có gan lớn như trời cũng cảm nhận được âm khí vờn quanh người. Hắn cười ha ha, nói, không phải là bảo ta đi sao, được rồi, ta sẽ xuống dưới, quỷ trí tộc trưởng, một mình sống ở chỗ này có sợ không? Nếu sợ cứ quát to một tiếng, ta liền canh giữ cho ngươi, nghe được ngươi gọi, liền chạy trên, tới cứu ngươi. Hắn không dám nhìn quỷ trí hoàn, đong đưa cây quạt rời đi. Quỷ trí hoàn thấy cái tư thái này của Thẩm Ngạo, lại có vài phần bực mình, âm thanh lạnh lùng nói. Không cần, lúc này, nên có trưởng lão đi lên đổi đuốc, nếu gặp được chỉ sợ ngươi cũng không nói rõ ràng. Thẩm Ngạo cười khổ, nói. Nhưng ta muốn xuống dưới, ta là người đọc sách lúc này nên buồn ngủ. Bộ dạng nói rõ là muốn chạy trốn, một câu nói kia lại như là mò đến nghịch lân của quỷ trí hoàn rút đoản đao bên hông ra, cả người vẫn còn như quỷ mị, đoản đao trên tay vẽ nửa hình cung ở trong ngọn lửa, mũi đao chỉ ở cổ họng Thẩm Ngạo, hỏi. Ngươi muốn lên liền lên, muốn xuống là có thể xuống sao? Thẩm Ngạo im lặng, đây là cái gì, động một chút lại động đao động thương, mọi người. Góc truyện audio.com, giảng đạo lý là được chứ sao? Khoảng cách mũi đao còn rất xa, Thẩm Ngạo lập tức nói. Quỷ trí tộc trưởng, bổn vương đưa cho ngươi tiên hoa, ngươi thích không? Thân hình quỷ trí hoàn ngẩn ngơ, đôi mắt sát khí đằng đằng lập tức tăng thêm vài phần ôn nhu, rũ tay xuống, đem đoản đao chọc vào vỏ, nói. Thẩm Ngạo nhẹ nhàng thở ra, phẩy phẩy cây quạt trên tay, đang muốn nói chuyện, dưới núi lại truyền ra tiếng bước chân, tựa như là có người lên núi. Thẩm Ngạo co cổ lại, không khỏi hỏi một câu, thật sự là có người lên núi sao? Quỷ trí hoàn đi đến hướng đại điện, lạnh như băng nói. Đi theo ta, Thẩm Ngạo đi theo sau, trong đại điện như là hồi lâu không có người đến, tích lũy không ít cho bụi, phía trên điện chính là một pho tượng, trong tay nắm một thanh trường đao, bộ dạng hung thần ác sát, ngọn đèn mềm rũ xuống, ánh sáng mờ nhạt, quỷ dị nói không nên lời. Quỷ trí hoàn thành kính, vỗ tay hành lễ về hướng pho tượng, thản nhiên nói. Tại đây không có người đâu, Thẩm Ngạo nhìn ngọn đèn, nói. Người đó đến thêm dầu thắp à? Quỷ trí hoàn nói, nhanh trốn đi, Thẩm Ngạo lập tức dùng mình một cái, nói, nhưng ta là người đọc sách tại đây khi âm nặng nề. Ý ở ngoài lời là hắn hơi sợ tốt xấu gì thì dưới đao của hắn không có một ngàn cũng có mấy trăm oan hồn, tố chất tâm lý của Thẩm Ngạo ở phương diện này cũng không cao. Quỷ trí hoàn hừ lạnh một tiếng, nói, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Thẩm Ngạo hùng hồn nói. Người đương nhiên không sợ, người đeo mặt nạ, nhìn qua ta, là một thư sinh anh tuấn, ta lại nhìn thấy mặt nạ, là một mặt quỷ. Quỷ trí hoàn hờ hững nói, vậy ngươi cũng đừng nhìn, Thẩm Ngạo đưa mặt qua chỗ khác lại nói, nhưng có lẽ là vẫn hơi sợ, ta lặp lại một lần nữa, ta là người đọc sách. Quỷ Chí Hoàn không để ý tới hắn, lấy chút ít dầu thắp trên hương án không xa, thêm vào phía trong ngọn đèn, chậm rãi nói. Ta hận người đọc sách nhất, Thẩm Ngạo lại càng hoảng sợ, nói. Người đọc sách trói gà không chặt, vừa đơn thuần lại đáng yêu, ngươi hận bọn hắn làm cái gì? Quỷ Chí Hoàn ở phía sau mặt quỷ không khỏi mỉm cười một chút, nói. Bởi vì ngươi là người đọc sách, Thẩm Ngạo không nói gì, trong lòng vừa động, nói. Quỷ Chí tộc trưởng, ngươi có thể vạch mặt nạ ra hay không, không nên hiểu lầm, ta chỉ là không muốn chứng kiến cái mặt quỷ này mà thôi. Quỷ Chí Hoàn nói, không được, cự tuyệt lạnh như băng, Thẩm Ngạo thở dài, nói. Hồng nhan họa thủy, cái này ta biết rõ. Quỷ Chí Hoàn nói, không nên nói bậy, Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Nhân sinh cuộc sống rất phũ phàng, sợ bị người nhìn mà say mê, mà ghen ghét, cái này ta cũng biết. Quỷ Chí Hoàn cả giận nói. Nói thêm nữa, liền lăn đi ra. Thẩm Ngạo sâu kín nói. Hậu cung giai lệ, không người nào mặt mũi không xinh đẹp, từ nay về sau, quân vương không lên triều, cái này ta cũng biết. Quỷ Chí Hoàn không để ý đến hắn nữa. Thẩm Ngạo lắc đầu chứng kiến trên cái bàn thờ kia, rõ ràng còn có cả tiền giấy, không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Vì cái gì tại đây lại có cái này? Lập tức chứng kiến rất nhiều thần phù cách đó không xa, trong lòng lập tức hiểu rõ, thì ra là dùng để trấn áp linh hồn, chữ như gà bới, hắn đi qua, vạch một tờ giấy lên, sắc giấy này rất kém cỏi, Thẩm Ngạo cọ sát ra chút mực, cầm bút lông chấm vài điểm, thời điểm ngòi bút rơi trên giấy, giấy thấm nước cũng có chút dính dính. Thẩm Ngạo vứt bút hào hứng nhìn tinh không. gocchuyenaudio.com, lại nhìn cái bức tượng điêu khắc kia, ngây ngốc một chút, chứng kiến cái cổ trên bức tượng điêu khắc có một dấu vết, chắc là đeo gì đó, nhưng không biết bị người lấy xuống lúc nào, hắn không khỏi cất tiếng hỏi. Cái đồ bức tượng điêu khắc đeo đâu rồi? Quỷ Chí Hoàn nhìn về phía bức tượng điêu khắc nói. Đó là trọng bảo năm tộc, đáng tiếc mất trộm rồi. Thẩm Ngạo không khỏi nói. Ngay cả loại không đáng giá này cũng trộm, đạo tặc này thật là đáng chết. Quỷ Chí Hoàn nói, ai nói không đáng tiền, thứ này, so Tây Hạ Hổ Phù còn muốn quý giá hơn. Con ngươi Thẩm Ngạo đảo một vòng, nói, đây là một cái vòng đeo ở cổ. Quỷ Chí Hoàn kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết? Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, chứng kiến dấu vết trên bức tượng điêu khắc nói. Người đảng hạng các ngươi rất ưa thích cái này, chỉ là một người hung thần ác sát nam nhân đeo cái vòng ở cổ thật đúng là. Khục khục, hắn sợ Quỷ Chí nghe tiếp sẽ tức giận, vòng vo miệng mấy lần mới nói. Cầm cái vòng đeo ở cổ này, có thể hiệu lệnh năm tộc. Trong lòng nghĩ thứ này có thể so sánh với lệnh bài võ lâm minh chủ, không khéo còn quý giá hơn nhiều. Quỷ Chí Hoàn thản nhiên nói. Đúng, hiện tại nó rơi vào trong tay Lý Thành. Lý Thành, Thẩm Ngạo đã nghe nói qua, lại hỏi. Người này đã trộm trọng bảo, vì cái gì các ngươi không đoạt lại? Quỷ Chí Hoàn lắc đầu nói. Không phải hắn trộm, Thẩm Ngạo hơi ngạc nhiên. Quỷ Chí Hoàn giải thích, bảo vật này, 30 năm trước đã bị mất trộm. Thẩm Ngạo cười ha ha, nói, vậy khẳng định là cha hắn trộm, loại sự tình này, ta rất có tâm đắc. Quỷ Chí Hoàn tiếp tục lắc đầu, nói, cha hắn lúc đó đã đi Long Hứng Phủ. Thẩm Ngạo nói, cha hắn sai người trộm. Quỷ Chí Hoàn lạnh lùng nói, người rất có thành kiến đối với Lý Thành. Trong lòng Thẩm Ngạo vẫn đang suy nghĩ cái này dường như có chút phiền toái, thứ gì đó ở trong tay Lý Thành đằng kia, Lý Thành kia và mình lại có thù, binh này, chỉ sợ không mượn được, vì vậy mà ảm đạm lắc lắc đầu nói. Ta hận Lý Thành, Quỷ Chí Hoàn ngây ngốc một chút, lại sâu kín mà thở hắt ra, nói. Ta cũng chán ghét hắn, mắt Thẩm Ngạo sáng lên, nói. Không thể tưởng được chúng ta lại hợp ý như vậy, ngay cả yêu thích cũng giống hệt nhau. Đúng lúc này, ở bên ngoài truyền ra thanh âm, là một trưởng lão đi lên đổi lửa. Quỷ Chí Hoàn thấp giọng nói. Không được nói lời nào, Thẩm Ngạo đi lên, thấp giọng nói. Ta hỏi lại ngươi một lần, vì cái gì mỗi ngày ngươi đều muốn mang một cái mặt nạ? Quỷ Chí Hoàn mím môi, cũng không nói lời nào. Thẩm Ngạo đưa tay qua, muốn đi vạch mặt nạ trên mặt Quỷ Chí Hoàn ra, tay Quỷ Chí Hoàn không khỏi mò về hướng đoản đao rút ra, hàn mang trận trận vừa vặn đưa đến trước ngực Thẩm Ngạo. Không được tới nữa, Thẩm Ngạo cười hì hì, nói, nếu ngươi đâm ta ta liền kêu to cầu cứu. Quỷ Chí Hoàn đưa dao găm lên trước một ít, lần đầu tiên nàng cách một người nam tử gần như vậy, đã có chút ít luống cuống, bình thường ở trong trại tộc nhân tôn thờ đối với nàng, nào dám có cái gì vượt qua. Thẩm Ngạo rất vô liêm sỉ nói, ta kêu đó, nhưng lúc này tay Thẩm Ngạo cực kỳ nhanh vạch mặt nạ Quỷ Chí Hoàn ra. Quỷ Chí Hoàn hoảng hốt dao găm đưa sang, vừa đúng vạch một đường trên tay Thẩm Ngạo, máu tươi tức thì đầm đìa phun ra. Thẩm Ngạo hô nhỏ một tiếng, lập tức lui về phía sau một bước. Quỷ Chí Hoàn lại càng hoảng sợ, mặt nạ và dao. gocchuyenaudio.com, găm trên tay không khỏi rơi xuống, nói, ngươi, vì cái gì mà ngươi không né? Thẩm Ngạo nghiến răng nghiến lợi mà nhìn miệng vết thương trên tay, thấp giọng nói. ngay cả người đọc sách cũng đâm, quả thực chính là phát rồ. Quỷ Chí Hoàn tiến lên một bước, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nâng tay Thẩm Ngạo lên, thấy miệng vết thương cũng không sâu đến xương, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nói. Ai kêu ngươi hư hỏng như vậy? Thẩm Ngạo đắc ý phi phàm mà cười nói. Nhiếp Chính Vương vốn là người xấu, Quỷ Chí tộc trưởng lần đầu tiên nghe được sao? Thời điểm con mắt nâng lên, vừa đúng bắt gặp dung mạo tuyệt mỹ dưới ngọn đèn, cái chóp mũi khéo léo, mặt mày vũ mị, khuôn mặt thanh thoát kia, Thẩm Ngạo không khỏi nói. Xong rồi, bổn vương không thể lên triều. Quỷ Chí Hoàn cúi đầu xuống, mang theo vài phần áy náy, đơn giản băng bó một chút cho Thẩm Ngạo, cũng không để ý ánh mắt Thẩm Ngạo băn khoăn trên người nàng. Nhưng khi nàng nâng con mắt lên, chứng kiến ánh mắt Thẩm Ngạo mang theo vẻ xâm lấn, trên mặt không khỏi nhiễm một tầng đỏ ửng, ngữ khí lạnh như băng, hỏi. Nhìn cái gì? Quỷ Chí Hoàn đứng lên, cả người lui về phía sau một bước. Thẩm Ngạo nghiêm túc nói. Ta đương nhiên muốn nhìn, chẳng những muốn nhìn, lại muốn vĩnh viễn nhớ kỹ. Lộ ra lời tâm tình như thế, lại càng làm cho Quỷ Chí Hoàn có chút chịu không nổi, nàng quen lạnh lùng và tịch mịch, trong lòng âm thầm sinh ra cảnh giác, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nhớ ta làm cái gì? Thẩm Ngạo giơ tay băng bó lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi đâm tay của ta bị thương, mà ta vừa đúng là người đọc sách, một người có thù tất báo, đương nhiên muốn nhớ kỹ bộ dáng ngươi, tương lai có thể đến báo thù rửa nhục. Quỷ Chí Hoàn ngây ngốc một chút, trong lòng không hiểu mà hơi vài phần thất lạc, đôi mắt lập tức lại khôi phục vẻ lạnh như băng, nói. Tốt, vậy ngươi nhớ kỹ ta đi. Thẩm Ngạo để sát vào một bước, nói. Không được nhúc nhích, ta phải nhớ kỹ ngươi. Đôi mắt hắn, rất giàu có tính xâm lược, khi thì rơi vào bờ eo của nàng, khi thì rời về phía ngực nàng, cuối cùng lại rơi vào trên mặt của nàng. Quỷ Chí Hoàn xoay người lại, nhặt mặt quỷ lên, mang lên trên mặt, thản nhiên nói. Nhớ kỹ chưa? Thẩm Ngạo duỗi lưng một cái, trưởng lão bên ngoài dường như đã xuống núi rồi, liền cười nói. Nhớ kỹ, trở về sẽ vẽ ngươi ra, như vậy liền vĩnh viễn không quên, chỉ là. Hắn nhăn lông mày lại, bộ dạng như là rất khó xử. Quỷ Chí Hoàn khôi phục vẻ lạnh như băng, phảng phất như có mặt quỷ, cả người đều ngăn cách khỏi thế giới này, lạnh lùng thốt. Chỉ là cái gì? Thẩm Ngạo cười hì hì, nói. Chỉ là, nếu vẽ ra, đến lúc đó, nếu bị thê tử đám nhìn thấy, khẳng định là sẽ nghiêm hình bức cung rồi, bổn vương là người đọc sách giữ mình trong sạch, không thể bởi vậy mà làm hỏng thanh danh chính mình, không bằng, ta tặng tranh này cho ngươi nhé. Quỷ Chí Hoàn nói lạnh như băng. Trưởng lão đã đi rồi, ngươi cũng đi nhanh đi. Thẩm Ngạo chỉ biết nàng đã chấp nhận, hung hăng liếc nhìn ngực nàng, trong lòng nghĩ, làm người phải phúc hậu, ta là người đọc sách, không thể xem, không thể xem, về sau không bao giờ nhìn nữa là được. Thẩm Ngạo đong đưa cây quạt, xám xịt mà bước thẳng đi. Chỉ là cái dung nhan tuyệt sắc kia còn nhớ rõ trong óc của hắn, thân là một người họa sĩ, lại càng là cao thủ vẽ, quan sát rất kỹ càng đối với sự vật, cái khuôn mặt kia chỉ cần không phải tận lực muốn quên, các loại. gocchuyenaudio.com Đặc điểm, đều nhớ rõ trong tâm, Thẩm Ngạo trở lại chúc lâu cực kỳ nhanh, lúc này đêm dài người tĩnh, vạn vật dường như cũng ngủ say, kêu giáo úy cầm giấy bút đến, múa bút vẩy mực, đúng là chỉ dùng nửa canh giờ, một bộ cung nữ đồ liền được vẽ ra. Chỉ là, nữ tử bên trong bức vẽ cũng không phải đầy khí lạnh như vậy, mà là chân dẫm bên trong vườn hoa, mỉm cười ngọt ngào, mười phần mị hoặc. Thẩm Ngạo nhìn bức vẽ cả người cũng không khỏi mà ngây dại, trong lòng nghĩ, đây là nghệ thuật, đây là sáng tác, không thể trộn lẫn tiến cách nghĩ vô sỉ đi vào. Hết lần này tới lần khác càng khuyên bảo như vậy, trong lòng lại càng bốc lên dục vọng. Thẩm Ngạo làm khô bức vẽ, treo nó ở trên tường, trong lòng nghĩ, nếu ta là Mã Lương thì tốt rồi, sẽ để cho tiểu mỹ nhân bên trong bức vẽ đi xuống, cùng bổn vương nghỉ đêm xuân một lần cũng tốt. Suy nghĩ lung tung một tí cũng cảm thấy thật sự mệt nhọc, ngả đầu liền ngủ, tuy hắn cao quý, nhưng dù sao cũng nếm qua ngọt bùi cay đắng, tuy chúc lâu đơn sơ cũng không có gì không khỏe. Tỉnh lại, rơi vào mi mắt vẫn là cái bức tranh mỹ diệu động lòng người này, Thẩm Ngạo lắc đầu, gọi người cầm nước ấm đến rửa mặt một phen, trong lòng nghĩ Quỷ Chí Hoàn này, giống như biết câu hồn phách người, những lão bà kia xa cuối chân trời, đây không phải câu dẫn bổn vương phạm tội sao? Nàng có ý tứ đối với ta hay không? Bộ dạng nàng lạnh như băng, làm sao lại chịu nói nhiều lời cùng ta như vậy? Thẩm Ngạo vốn là người đa tình, thấy một người yêu một người là bản tính của hắn, thường thường, hắn sẽ dùng trò chuyện kiếm cơ qua loa tắc trách vì chính mình, người đọc sách nha, người nào không phải như vậy. Người đọc sách giống ngựa đực nhưng không gọi ngựa đực, gọi là khắp nơi lưu tình, khắp nơi lưu hương, trên đất cổ kim bao nhiêu giai thoại, không đều là người như Tây Môn đại quan nhân sao? Không có người đọc sách, đời sau nào có nhiều giai thoại lưu truyền như vậy? Cách chương.